Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 943, chương 956, đừng hỏi ta bá vương là ai. Nhìn từng cái hung nô dũng sĩ cùng với dưới háng mã thất bị xem là xương sườn đâm. Mạo đốn sợ đến thần hình cỗ trước, vội vàng ghìm lại dưới thân ngựa, sau đó hướng về xung quanh hô to. Trong chúng ta người Trung Nguyên quỷ kế, đình chỉ tấn công, mau bỏ đi, khai chiến hậu quân khiến nào có dễ dàng như vậy truyền đạt. Trừ Mạo Đốn xung quanh mấy cái kỵ binh binh sĩ nghe được, những người khác căn bản không có phát giác, tiếp tục xông vào, Mạo Đốn cũng không quan tâm những chuyện đó. Một bên lùi lại, một bên tìm kiếm đều là thủ lĩnh chính là thân mâu ảnh. A! Một tiếng hét thảm truyền đến, Mạo Đốn vừa vặn tầm mắt ngừng ở lại nơi đó, một người mặc sáng áo giáp màu bạc người bị một búa chặt bỏ ngựa. Chính là Mâu, Mạo Đốn chấn động vô cùng, cái này Đông Hồ thủ lĩnh đến lúc nào trùng như vậy phía trước. Hắn liền không có phát hiện vấn đề sao, bất quá chính là thân Mâu trên khải giáp cũng không hổ là ngàn dặm chọn một. Phòng ngự coi như không tệ. Bị quán thạch phủ vừa bổ, vẻn vẹn chỉ là trên miệng đại xuất huyết trọng thương mà thôi. Không có trực tiếp tử vong, nhanh đi cứu, xì xì, Mạo Đốn đang chuẩn bị gọi người đi cứu ra chính là Mâu. Kết quả nói còn chưa hô xong, đáng thương Đông Hồ thủ lĩnh đã bị một cái vô danh tiểu tốt. Một chiêu, nặc khắc tát tư đoạn đầu đài, đem đầu cũng đánh bay. Rút lui. Rút lui, nhìn thấy tình cảnh này, Mạo Đốn cũng lại không có chiến ý, khan cả giọng mà giống lên nói, lần này cuối cùng cũng coi như hữu hiệu, bởi vì chính là chết nhìn thấy không ít người, dù sao trên người hắn khải giáp ở đông đảo kỵ binh binh sĩ bên trong 10 phần lôi kéo người ta chú. Mục đích, rút lui, Mạo Đốn xung quanh kỵ binh binh sĩ ở ghìm ngựa thay đổi đồng thời. Cũng hướng về xung quanh hét lên, cuối cùng là đem lui lại tín hiệu toàn bộ xuyên ra. Hung nô cùng Đông Hồ kỵ binh tiền tiền hậu hậu bất quá tấn công không tới 5 phút đồng hồ. Trên mặt đất cũng đã xác chết khắp nơi, hơn nữa chết đều là bọn họ tinh nhuệ. Muốn biết rõ Mạo Đốn cùng chính là Mâu hai người lúc trước là cho rằng kỵ binh hạng nặng năng lực. Phòng thủ cực cường. Trên căn bản chiến trường có thể vô hại giết người, sở hữu đem sở hữu làm ra đến khải giáp cũng cho tinh duệ bộ đội. Ngược lại, những cái tố chất đồng dạng kỵ binh, so sánh lão hoặc là tuổi nhỏ, đều tại mặt sau vẫn là khinh kỵ. Tướng quân, muốn truy kích sao? Y ngắn, xê mông điểm phó tướng cưỡi ngựa tới gần sau dò hỏi. Hung nô hiện tại thật là bại lui. Nhưng còn chưa thương kỳ gân cốt, nếu như truy kích, quân Tần chỉ có thể phái ra kỵ binh, 1050 đến thời điểm đó nếu như hung nô quay đầu lại phản kích. Vậy thì biến thành kỵ binh đánh với kỵ binh, Tần quốc nguyên bản nhiều binh chủng ưu thế liền không có. Ngược lại, sở trường cưỡi ngựa bắn cung hung nô trái lại chiếm cứ ưu thế. Quân Tần truy kích. Rất có thể bị giết ngược lại. Cái này chính là phó tướng lo lắng. Hơn nữa binh pháp bên trong có câu không đuổi giặc cùng đường. Cái này chính là hắn dù cho nhìn thấy hung nô thực sự bại lui, cũng không dám trực tiếp hạ lệnh, còn muốn hỏi Mông Điềm ý kiến. Truy, tại sao không đuổi? Mông Điềm nhíu nhíu mày, sau đó hướng về xung quanh ra lệnh, kỵ binh theo bổn tướng quân truy kích, còn lại tại chỗ nghỉ ngơi. Chờ chút, Mông tướng quân, phó tướng sợ Mông Điềm tuổi trẻ khí thịnh lơ là chi tiết, vội vàng ngăn cản nhắc nhở. Hung nô tinh thông cưỡi ngựa bắn cung, lần này truy kích có nguy hiểm rất lớn, ngược lại bắc địa trường thành đã bị phong tỏa, Mông tướng quân hay là không nên mạo hiểm chứ. Mông Điềm hiện tại quân công tuy nhiên không nhiều ít, nhưng cũng là một nhị đại. Không đúng, là ba đời a, nếu hắn xảy ra chuyện, Mông Vũ khẳng định sẽ không bỏ qua cho hắn cái này phó tướng. Ngươi nói cái gì đó? Đế sư đại nhân đã từng nói, nghi tương thẳng dũng truy cùng khấu, bất khả cô danh học phách vương. Nếu là hung nô bờ bại cũng coi như, hiện tại thực sự bại, ta Mông gia quân như còn không dám truy kích, sau đó ta Mông Điềm còn như thế nào trong quân đặt chân? Mông Điềm tựa hồ có hơi tức giận, túm lấy bị phó tướng nắm trong tay dây cương, nói, bá vương là ai a? Phó tướng gãi gãi đầu, nghi ngờ nói, bá vương là, người bản thân suy nghĩ thật kỹ đi. Hừ, Mông Điềm chính chuẩn bị trả lời, đột nhiên phát hiện hắn cũng không biết rằng, nhất thời làm bộ một bộ bất mãn dáng vẻ, trực tiếp cưỡi ngựa rời đi, sau đó mang theo kỵ binh truy kích hung nô. Hầu, Mông tướng quân, phó tướng ngăn cản không kịp, chỉ có thể nhìn Mông Điềm rời đi. Sau đó, phụ trách thống lĩnh còn lại quân đội nghỉ ngơi phó tướng buồn bực trở lại trong quân doanh. Nhìn thấy đồng liêu mở miệng liền hỏi, ngươi biết bá vương là ai chăng? Làm cho những người khác đều không hiểu ra sao, mà cái này phó tướng cũng chỉ cho rằng là chính hắn xem điển tịch không đủ, cho nên mới không biết nhân vật này điển tịch. Chẳng trách đế sư đại nhân hướng về đại vương đưa ra. Trong quân lên tới tướng quân, xuống tới binh sĩ, đều muốn đọc sách nhận thức chữ. À, vương hào, quả nhiên là dụng tâm lương khổ, ở vắt hết óc đều không có nghĩ ra bá vương về sau. Phó tướng cũng từ bỏ suy nghĩ, chỉ làm chính mình là trình độ văn hóa không cao, nằm ở sư trong doanh trại bắt đầu cảm khái áo. Nói chuyện, Hàm Dương Thành cái kia văn nhân khoa cử cũng phải bắt đầu đi. Thật muốn trở lại nhìn a, cái này phó tướng xuất sinh cũng không hiển hách, có thể làm được Mông Điềm phó tướng vị trí, dựa cả vào chiến trường chém giết thu được quân công. Bọn họ Bần Hàn xuất sinh người, trước đây duy nhất ra mặt phương pháp chính là tòng quân. Đây là hay là thương ưởng biến pháp sau mới có. Trước liền con đường này đều không có, mà bây giờ, Bạch Thuấn ở, văn, phía trên lại cho thiên hạ Hàn sĩ khai ích một con đường. Coi như là hắn như vậy võ tướng đều muốn mang trong lòng cảm kích. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.